Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 74. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là There are stars in the sky. Trên bầu trời có sao. Bài học hôm nay chú trọng vào những khoảng thời gian hay lúc trong ngày. This lesson focuses on times of day. Cũng ôn lại cách dùng hình thức tiệm tiến hiện tại. Tiếng Anh gọi là present progressive form. Present progressive form tức là động từ chỉ việc đang xảy ra. Nghĩa là chia động từ be cộng với động từ chính và có đuôi ing. Quý vị cũng nghe chữ action verbs. Action verbs tức là những động từ chỉ những động tác như là walk, go, drive, talk. Chúng ta sẽ nghe chuyện Simon Tompkins, một nhà nhiếp ảnh có cuộc triển lãm ở Bảo tàng Viện Nghệ thuật Hoa Kỳ. Tiếng Anh gọi là The American Museum of Art. Quý vị nghe chữ a photographer. A photographer, nhiếp ảnh gia. A photograph. A photograph là bức hình, bức ảnh. A show, cuộc triển lãm. To describe, mô tả. Quý vị nghe câu, I see you have some photographs with you. I see you have some photographs with you. Tôi thấy ông có mang theo vài tấm hình. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is There Are Stars in the Sky. Hi, Kathy. How's it going? Very well, thanks. And you? Oh, I'm just fine. Who's our guest today? Today's guest is Simon Tompkins. He's a photographer. He has a show at the American Museum of Art. Really? Yes, he has some of his photographs with him. So we can describe them for our listeners. Right. That will be interesting. Trong phần tới, ta nghe cuộc phỏng vấn ông Simon Tompkins, nhiếp ảnh gia có trưng bày tác phẩm ở Bảo tàng Viện Nghệ thuật Hoa Kỳ. Simon Tompkins is a photographer. Simon Tompkins là một nhiếp ảnh gia. He talks about his series of photographs, 24 hours on the farm. Ông nói về một loạt những bức hình có chủ đề 24 giờ ở nông trại. Quý vị nghe chữ morning, buổi sáng. A series, một loạt. Series, đánh vần. S-E-R-I-E-S, series. Tương tự, a group, a number. Series, hình thức số ít và số nhiều viết như nhau. Quý vị cũng nghe chữ afternoon, buổi hôm, tức là từ 12 giờ trưa đến khoảng 4-5 giờ chiều. A farm, nông trại. A farm animal, gia súc nuôi trong trại. A chicken, gà. Quý vị nghe câu, the people are working in the field. Người ta đang làm việc ở ngoài đồng. The rooster is crowing. Rooster, R-O-O-S-T-E-R. Rooster. The rooster is a crowing. Crow, C-R-O-W. Gáy. The rooster is a crowing. Gà đang gáy. Rooster, gà trống. Hen, H-E-N. Hen, gà mái. To crow, C-R-O-W. Gáy. And the farm animals are waking up. Và súc vật trong trại đang thức dậy. Quý vị nghe câu. In the yard, the chickens are looking for food. Trên sân, gà đang tìm thức ăn. Quý vị nghe động từ to pick. P-I-C-K. To pick là hái. Như trong câu, They are picking tomatoes. They are picking tomatoes. Họ đang hái cà chua. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Our guest today is Simon Tompkins. Good morning, Mr. Tompkins. Simon, call me Simon. I see you have some photographs with you, Simon. Can you tell us about them? Certainly. These photographs are from my new series, 24 Hours on the Farm. They show the farm at different times of the day. For example, here is a photo of a farm in early morning. It's 6 a.m., the beginning of the day. The sun is very low in the sky. Through the window, we can see the farmer and his family. Right. They are eating breakfast. And the farm animals are waking up. I see. In the yard, the chickens are looking for food. And the rooster is crowing. Let's look at another photo. What's this one? Can you guess? Well, the sun is high in the sky. The people are working in the field. What are they doing? They're picking tomatoes. Is it in the afternoon? Yes, it is. It's about 2 o'clock in the afternoon. It's a nice picture, Simon. Thank you. Our guest is Simon Tompkins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, quý vị nghe và lặp lại. Trước hết, xin nghe mấy câu. The sun is low in the sky. Mặt trời xuống thấp trên bầu trời. Phân biệt, the sun sets in the west. Sets, S-E-T-S. The sun sets in the west. Mặt trời lặn ở phương Tây. The sun is setting. The sun is setting. Mặt trời đang lặn. Quý vị cũng nghe câu. The sun is high in the sky. Mặt trời lên cao trên bầu trời. Phân biệt. The sun rises in the east. Mặt trời mọc ở phương đông. The sun has risen. The sun has risen. Mặt trời đã mọc. Cũng nên biết thêm danh từ sunrise, viết là một chữ. Sunrise, bình minh. Sunset, hoàng hôn. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Listen and repeat. It's morning. It's 6 o'clock in the morning. The sun is low in the sky. The farmer is eating breakfast with his family. It's afternoon. It's 2 o'clock in the afternoon. The sun is high in the sky. The people are working in the field. Trong phần tới, Simon Tompkins nói về các bức hình ông ta chụp ở nông trại vào buổi chiều và buổi tối. Quý vị nghe chữ evening. Evening, buổi chiều, tức là từ 5 giờ chiều trở đi. Night. Night, ban đêm. Stars, sao. The moon, mặt trăng. Quý vị nghe câu. The sun is going down and the sky is beautiful. Mặt trời đang xuống thấp và bầu trời đẹp. Quý vị cũng nghe câu. There are stars in the sky and the house is dark. Trên bầu trời có sao và căn nhà trông tối. Quý vị cũng nghe câu. Some of the workers are leaving. Some of the workers are leaving. Một số thợ đang từ ngoài đồng về trại. Quý vị nghe chữ barn. Barn. B-A-R-N. Barn tức là chuồng bò hay ngựa. Hay là kho trại làm nơi chứa dụng cụ, thóc, ngô và chuồng gia súc. Quý vị nghe câu. The animals are going back to the barn. Gia súc đang về chuồng. Quý vị nghe chữ. Asleep, đánh vần, A-S-L-E-E-P, asleep, là đang ngủ. Everyone is asleep, mọi người đang ngủ. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Interview. We're back with our guest, Simon Tompkins. Mr. Tompkins is a photographer. We're talking about photographs from his new series, 24 Hours on the Farm. What about this one? This is in the evening, isn't it? Yes, the sun is going down, and the sky is beautiful. The animals are going back to the barn. Some of the workers are leaving. I like this picture a lot. Thank you. Let's look at one more. Okay. In this one, everything is dark. There are stars in the sky, and the house is dark. Everyone is asleep. Look, there's the moon. Yes, you can see the moon behind that tree. The moon is just coming up. Our guest is Simon Tompkins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, quý vị nghe và lặp lại. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Listen and repeat. It's evening. The sun goes down in the evening. People eat dinner in the evening. It's night. There are stars in the sky at night. People go to sleep at night. Trong phần điện thư sắp tới, Simon nói về những quãng thời gian trong ngày mà ông thích nhất. His favorite time of day is early morning. Ông thích nhất là sáng sớm. What's your favorite time of day? Bạn thích lúc nào trong ngày nhất? Quý vị nghe câu, It's quiet and you can hear the birds singing. It's quiet and you can hear the birds singing. Cảnh vật yên lặng và bạn có thể nghe thấy tiếng chim hót. Xin mời quý vị nghe điện thư. Email. Welcome back. We're back with our guest, Simon Tompkins. It's time to check our email. We have an email from Malcolm in Louisiana. His question is, what's your favorite time of day? My favorite time of day? That's a good question. My favorite time of day is morning, early morning. Why is that? Mornings are very beautiful. It's quiet, and you can hear the birds singing. It's a very special time of day for me. Simon, thank you for being on our show. My pleasure. Thank you for having me. Let's take a short break. Trong phần tới, xin nghe và trả lời. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. The farmer is eating breakfast with his family. What time of day is it? It's morning. There are stars in the sky and the houses are dark. What time of day is it? It's night. The sun is going down and the sky is beautiful. What time of day is it? It's evening. The sun is high in the sky. What time of day is it? It's afternoon. Trong phần tới, ta nghe lại đoạn bà Martha đánh thức chồng là George dậy đi dạo. Nhưng George muốn ngủ thêm vì đó là sáng chủ nhật. Quý vị nghe những chữ an umbrella. An umbrella, cái dù hay là cái ô. A raincoat. A raincoat. Áo đi mưa. Quý vị nghe câu, It's raining and it's cold outside. Trời đang mưa và bên ngoài lạnh. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Daily Dialogue. In the morning. Part 2. Listen to the conversation. Wake up, George. What is it? Let's go for a walk. It's too early. It's 8:00. Yes, but it's Sunday morning. I want to sleep. Oh, come on, George. Get up. But it's raining. You can take an umbrella. But it's cold outside. You can wear a raincoat. I want to sleep. Listen and repeat. Oh, come on, George. Get up. But it's raining. You can take an umbrella. But it's cold outside.